Tên quản gia mập lùn hai mắt lập tức trợn trừng, tự dưng lại lộ ra vài phần uy thế của kẻ có quyền. Dám vô lễ với lão gia nhà ta, người biết chúng ta là ai không? Ta không cần biết các ngươi là ai. Điếm chủ tuy tuổi đã lớn nhưng cũng có vài phần khí ngạnh, cao giọng nói: Thiên tử ân đức, vạn dân biết ơn. Các ngươi nếu còn dám buông lời bất kính, tiểu lão nhi chỉ cần hô một tiếng, người xung quanh sẽ lập tức đổ ra đập ba người các ngươi một trận. Nếu bị thủ vệ đuổi đến, mấy người các ngươi chỉ sợ còn có họa sát thần đấy. Vị quản gia mập mạp nghiến răng rít lên: Giỏi cho tên điều dân, ta xem ngươi chán sống rồi đó. Phí tổng quản. Thanh niên nam tử vội ngăn Phí Trọng đang định phát tác, quay về điếm chủ cười nói: Điếm gia, vừa rồi quản gia thất lễ, xin ngài đừng trách. Kỳ thực là lúc đầu ngài nghe không có rõ, quả là ta nói loại giấy này rất nhẹ, thực là thần kỳ, chứ đâu dám có ý bất kính bình luận bảo vật của thiên tử. Ta vốn muốn mua tam đại kỳ thư, không biết sao không thấy ở bồn điếm nhỉ. Trương Tử Tinh thiếu chút nữa bột miệng nói hai chữ quả nhân, trong lòng không khỏi tự giễu. Trở về thương triều lâu như vậy, lại lên làm hoàng đế, ngay cả hai chữ quả nhân lúc đầu không quen, giờ cũng thành thuận miệng, thiếu chút là lộ ra mình đi vi hành. Điếm lão thấy bản thân thanh niên này lịch sự lễ phép, chắc cũng là con nhà gia thế, dù sao bản thân cũng cần mở cửa buôn, cũng không muốn tiếp tục truy cứu, đáp: Thì ra là tiểu lão nhi nghe nhầm, xin lão già chớ trách. Tam đại kỳ thư đăng cung không đủ cầu, người mua phải đặt trước 3 hôm, tiểu điếm đã sớm bán hết, xin mời lão nhà đến cửa hàng ở đầu đường xem. Điếm chủ ở đó hình như có mới nhập thêm mấy đợt, nếu lão gia thực tâm định mua, xin hãy đi mau đi, nếu đến chậm chỉ sợ lại tay không mà về đấy. Thanh niên cảm ơn lão, ba người bước ra ngoài tiểu điếm. Tên điêu dân này dám mắng lão gia, thực là tội nặng vô cùng. Quản gia mập mạp hung hăng nhìn lại đằng sau nói một câu, lại quay sang thanh niên cười nịnh: Đợi bao giờ quay về, tiểu nhân sẽ trị tội hắn để tiết hận này. Nghe quản gia nói như vậy, nam tử còn lại nhíu mày hướng lão gia hành lễ nói: Phí quản gia nói sai rồi, điếm gia kia tuy vừa rồi ngôn từ bất kính, nhưng cũng là vì bệ hạ mà bất bình, sao lại trách tội? Nếu ông ta biết thân phận lão gia, chỉ sợ là dập đầu cảm ơn còn không kịp đấy. Văn Hoán nói có lý. Phí Trọng, bổn lão gia tự biết xử trí, người không cần nhiều chuyện. Lời này vừa ra, quản gia vội vàng thỉnh tội, thái độ khép nép tuân theo. Thì ra ba người này chính là Trương Tử Tinh, Phí Trọng và Khương Văn Hoán. Trương Tử Tinh gần đây muốn ra ngoài thăm thú dân tình, nên lệnh cho Phí Trọng, Khương Văn Hoán giả làm tùy tổng, mặc thường phục xuất cùng. Do thiên tử trụ lên ngôi liền thi hành dân kế, dân sanh, thực thi nhân chánh. Bởi vì bách tính làm ra không ít việc tốt, phế trừ hủ tục tuẫn táng, làm ra rất nhiều phát minh khai sáng một chân trời rộng mở, giúp cho đại thương thay đổi một dòng máu mới, trẻ trung năng động. Cho nên dân gian vô cùng cảm tạ thiên tử, không ít người còn lấy thủy tổ phục hy mà sáng tạo văn minh nhân loại ra so sánh. Thấy dân chúng sinh hoạt êm ấm, khá giả, Trương Tử Tinh thập phần cao hứng. Phí Trọng là tên nhạy bén, dọc đường liên tục xưng tán công đức của thiên tử. Khương Văn Hoán tuy không thích cái tên này, nhưng nghe hắn ca tụng lại gật gù đồng ý. Đường kim thiên tử nhân đức thiên hạ, tài trí vô song, quả có thể so với bậc đại minh quân thời xưa. Trương Tử Tinh làm ra giấy, ngày in cùng với bút mực, mục đích chủ yếu là thuận tiện quảng cáo tam đại kỳ thư, còn có chút đồ vật khác như bàn chải đánh răng, cái kéo, mấy đồ gia dụng cũng là hắn hàng ngày sử dụng cho tiện lợi. Còn vì sao hắn không chế ra máy in tự động hay là những đồ vật tiên tiến hơn? Một là muốn làm từ từ, phát triển từng bước, hay là cũng muốn sau này tiếp tục thể hiện tài trí bản thân. Mấy đồ vật trước mắt đã làm ra đều là kết tinh vô số trí tuệ của tiền nhân, thừa đủ giúp cho thời đại này tiến bộ. Vị điểm chủ này, xin hỏi ngài có bán tam đại bảo thư không? Phí Trọng rất giỏi xem sắc mặt, biết thiên tử coi trọng tên bình dân đê tiện này, ngôn từ cũng trở nên khách khí rất nhiều. Vị lão gia, thực rất xin lỗi, tốc độ tiêu thụ bảo thư quá nhanh, tiểu điếm tối qua mới nhập về 160 bộ, tới sáng này đã bán hết sạch, thực rất lấy làm tiếc, đợt tiếp theo là 3 ngày sau mới tới. Phí Trọng mắt chuột khẽ đảo, liếc thấy giá sách phía sau của điếm lão hình như còn có một bộ, chỉ tay hỏi: Điếm gia, kia không phải là còn một bộ sao? Sao ngươi lại lừa ta? Tiểu điếm trọng chữ tín, sao dám dối ngài, cuốn này là có một vị tiểu thư 3 ngày trước đã đặt rồi, lát nữa sẽ qua lấy đấy.

Hay nói cách khác, đề này ít nhất có hai cách giải. Hai cách? Thiếu nữ nhất thời kinh sợ, chính mình đã suy nghĩ nhiều ngày cũng không giải được, không ngờ người thanh niên quý tộc ỷ thế hiếp người này lại giải được, còn nói là có hai cách. Mời tiên sinh chỉ dạy. Thiếu nữ che mặt nóng lòng muốn biết, ngay cả xưng hô cũng đổi từ lão gia thành tiên sinh. Còn đang áo xanh thì trợn mắt như muốn nói, ngươi mà không đáp được thì biết tay ta. Vị thanh niên quý tộc này trên mặt lộ ra ý cười càng đậm, từ từ nói ra đáp án. Thì ra lúc tôn tử giải đề này, đề ra cái giả thiết là chặt một nửa số chân mỗi con gà, con thỏ để biến gà thành một chân, thỏ thành hai chân. Như vậy số chân gà, thỏ chỉ còn lại là 47. Thành ra tỷ lệ số chân và đầu gà đổi thành 11, tỷ lệ chân và đầu thỏ thành 12. Như vậy mỗi con thỏ có số chân lớn hơn đầu là 1, cho nên số chênh lệch giữa đầu và số chân chính là số thỏ. Tức là 47 trừ đi 35 còn 12 con thỏ, mà số gà chính là 35 trừ đi 12 còn 23 con. Nếu là người không biết tính toán thuật số, chắc là sẽ nghe thấy mê mê. Mà thiếu nữ che mặt quả nhiên không phải tay mơ, mới nghe vài câu ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Chăm chú nghe vài câu, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Chăm chú nghe cả quá trình Trương Tử Tinh giải đáp, như sợ bỏ sót câu nào. Ánh mắt lúc đầu hoài nghi đã biến thành vẻ dần hiểu ra, cuối cùng trở thành kích động và hưng phấn. Thực không ngờ lại có phương pháp giả thuyết như thế. Đạo của toán thuật quả nhiên là tính toán. Tiên sinh thực có trí tuệ siêu phàm. Hôm nay giải đáp nghi nan trong lòng của tiểu nữ, khiến tôi lại đại khai sát giới. Vừa rồi đã đắc tội, mong tiên sinh tha thứ. Tiểu nữ áo xanh thấy thầy đồ dởm này lại giải đáp được nghi nan của tỷ tỷ, biểu tình hết sức kinh ngạc. Trương Tử Tinh nhìn nàng cười nói, chuyện hôm nay lỗi đầu tiên là bên ta, cô nương không cần xin lỗi, chuyện này hãy bỏ qua đi. Tiểu cô nương hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi, tựa như không thèm để ý. Cô gái che mặt không hề nghĩ đề toán nằm khó mình bao lâu nay lại bị Trương Tử Tinh giải đáp dễ dàng như vậy, thái độ hết sức bội phục, cung kính thì lễ nói, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, phụ thượng ở nơi nào, tiểu nữ ngày sau xin tới để nghe chỉ giáo. Nữ nhân thời đại này đa số chỉ biết bổn phận thay chồng dạy con. Hoàng Phi Yến vốn yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, chính là dị loại, càng không cần nói người chăm chỉ hiếu học như thiếu nữ này. Trương Tử Tinh nhìn nàng hân thường nói, không dám, tiểu thư quá khen rồi, tại hạ Tử Tinh tính tình nhàn hạ nên xưng là tiêu dao tán nhân, không có nhà cửa, chỉ có hai tên gia đình theo hầu để tiện bề sai bảo. Nói là quản gia hộ vệ chỉ là nói đùa thôi, thực khiến cho cô nương chê cười. Thiếu nữ che mặt nhìn Trương Tử Tinh tuyệt đối không phải người thường, biết lời này không thật nhưng không muốn dò xét, tiếp tục hỏi, à vừa rồi tiên sinh còn nói có một cách giải nữa, tiểu nữ mạo muội xin tiên sinh không tiếc mà giảng giải cho. Cái này hình như không nằm trong chuyện chúng ta đánh cược mà. Tiêu Dao tán nhân cố ý làm ra vẻ khó xử. Nếu tiểu thư đồng ý đáp ứng ta một chuyện, ta nguyện nói không giấu giếm. Tiểu nữ không biết đạo lý bí kỹ không lộ ra ngoài. Thiếu nữ che mặt nhíu mày nói, điều kiện của tiên sinh là gì, hãy nói thử xem. Trương Tử Tinh vốn muốn bảo nàng bỏ khăn che mặt ra, nhìn dung mạo ra sao, nhưng lúc mở miệng lại đổi ý. À, thực ra cũng không có gì, chỉ là phương pháp kia thập phần mới lạ, không thể hai ba câu mà nói hết được. Hôm nay ta còn có chuyện không ở lại lâu được, cho nên muốn cùng tiểu thư ước định thời gian, địa điểm gặp mặt tiếp tục đàm luận. Nói ra xấu hổ, tiểu nữ thường tới thái bảo dạy toán cho trẻ nhỏ, tiên sinh lúc nào rảnh rỗi có thể tới đó tìm ta. Cô gái nói xong nhận ba cuốn bảo thư từ tay của điếm chủ, hai tay dâng cho Trương Tử Tinh, hy vọng lúc đó tiên sinh có thể dạy cho học sinh nghèo ở thảo đường một chút, tiểu nữ xin tạ ơn trước. Tặng thư cho tác giả ở đây. Tử Tinh thầm buồn cười, đưa sách trả lại. Đã là định ngày gặp lại, sách này tạm thời gửi ở chỗ tiểu thư, lần sau gặp mặt hay trả lại ta cũng không có một. Cô gái không có từ chối, nhận sách, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua gương mặt hắn, thì lễ cáo từ cùng với thiếu nữ áo xanh rời đi. Bệ hạ, có phải đã nhìn trúng hai cô gái này, có cần hạ thần đi điều tra tin tức về bọn họ không? Phí Trọng nhìn ra thiên tử làm vậy có dụng ý, nhịn đau đến bên người hắn hỏi một câu. Tên gia hỏa này trong lòng buồn rầu, nếu mà hai nữ tử này được thiên tử sủng hạnh thì chính mình hôm nay cố gắng ra sức là vô dụng rồi. Không cần, ta tự có tính toán, ngươi không cần nhiều chuyện, chúng ta trở về đã, cần nhanh chóng trị thương cho hai người. Trương Tử Tinh nói câu này lập tức khiến cho Phí Trọng, Khương Văn Hoán cảm kích không thôi. Thực sự hắn có hứng thú với thiếu nữ che mặt, nhưng phần nhiều là coi trọng. Còn cái vụ mượn sách chỉ là chiêu tiếp cận nữ đồng học mà hắn hay dùng thời còn là học sinh, tuy có vẻ lỗi thời nhưng lại rất hiệu quả. Về cùng, Trương Tử Tinh gọi thái y đến trị thương cho hai người Phí Khương. Phí Trọng chỉ chật khớp xương, nhưng vết thương trên người Khương Văn Hoán lại không nhẹ, trừ bên ngoài tím bầm còn bị gãy xương khá nặng. Tiểu cô nương áo xanh kia ra tay như điện, không nói là Khương Văn Hoán mà Trương Tử Tinh đứng ngoài cũng nhìn không rõ là dùng ám khí gì, chỉ nhìn thấy trên mặt đất còn sót một chút vụn đá. Cũng may là có Bách Thảo Kinh giúp cho y thuật của thái y gần đây tiến bộ, thương thế hai người đều đã được xử lý tốt. Tối khuya, Trương Tử Tinh tải phong thần diễn nghĩa từ siêu não ra đọc lại một lượt, đột nhiên nhớ tới một người xinh đẹp, ám khí, ngũ quang thạch, chẳng lẽ lại chính là nàng. Mình suốt ngày là muốn gặp nàng, ai dè hôm nay lại đánh nhau vật trận. Theo nguyên tắc, vị mỹ nữ này là tao ngộ bi thảm, bị thằng lùn cưỡng bức làm vợ, lại từ trận trên chiến trường. Giờ đây mình đã làm chủ vương, nhất định cần nghĩ cách để tránh cho nàng lọt vào đôi tay bẩn thỉu của tên dã thú kia. Tuy đàn bà ở thời này 13-14 tuổi gả cho người là chuyện thường, nhưng từ góc độ hiện đại xem xét vẫn còn quá nhỏ. Chờ nàng lớn thêm vài tuổi nữa, lập tức hạ chỉ đưa vào trong cung lập làm phi. Cái tên lùn thổ hành tôn đáng ghét kia không thể xen vô được. Còn phần lai lịch của thiếu nữ che mặt khiến cho Trương Tử Tinh nghi hoặc. Danh sách Phí Trọng cung cấp trước đây, Đặng Thiên Ngọc không có tỉ tỉ, trong sách cũng không có ai dùng khăn che mặt. Nhưng chỉ nghĩ là vài ngày sau đến thảo đường gặp mặt nàng, Trương Tử Tinh lại thấy hài lòng. Không biết thiếu nữ này xinh đẹp ra sao, có điều cơ hội khó thích hợp, lập tức đem cả hậu cung gia nhập song tu đại quân trên giường là xong. Đến đây hắn đột nhiên cảnh giác, sao mình càng ngày càng khó khống chế để ý nữ nhân vậy. Dục vọng chiếm hữu cùng với bộ sưu tập nữ nhân tựa như mãnh liệt hơn trước, mà cũng thèm khát sắc dục hơn. Chẳng lẽ là do tu luyện tố nữ kinh mà thành? Quả không thẹn là bảo bối của sắc lang. Đang lúc Trương Tử Tinh lòng hưu vận dạ, Văn Thái Sư đột nhiên cầu nghiến bẩm báo Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đưa tin quân tình khẩn cấp, Đông Di tiến hành đại quy mô xâm lược. Giặc Đông Di đã tiêu diệt vài tiểu quốc chư hầu Chu, Mạc ở nơi biên cương, cướp tiền tài, phụ nữ vô số. Đất Đông Lỗ của Khương Bá Hầu cũng tập kích quy mô lớn, tự thấy khó chống, xin bệ hạ phát binh chi viện. Tự thấy khó chống? Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng. Quả nhân xem ra hắn muốn bảo tồn thực lực, không nguyện ý hao tổn binh lực đánh với Đông Di, không trách lần nào cũng đòi tăng viện gấp. Lúc Đông Di thối lui lại ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ mấy chư hầu kia phục quốc, một là lấy tiếng nhân nghĩa, hai là tránh cho lãnh địa của hắn sát với Đông Di, tránh cùng với Đông Di trực tiếp xung đột lợi ích. Nên mỗi lần có họa Đông Di, chịu tổn hại chính là mấy tiểu quốc chư hầu. Giỏi cho một tên Đông Bá Hầu. Văn Trọng nhíu mày nói, bệ hạ nói rất đúng, Đông Bá Hầu rõ là có ý không muốn dẹp giặc, nhưng tiền đế đã từng hai lần mệnh lão thần lĩnh binh giao chiến với Đông Di, thấy chúng không phải là loại dễ đối phó. Người Đông Di là hậu duệ của ma thần Sivu, tinh thông giã luyện, có nhiều tinh binh, lại có thủ độ ma thú năm đó được hậu nghệ hàng phục, hết sức lợi hại. Cho dù là lão thần cũng không nắm chắc được phần thắng. Trương Tử Tinh nhớ tới hùng nô thời Tây Hán không ngừng quấy nhiễu biên cương, rất khó chia rẽ, không khỏi gật đầu. Khởi Nhung và Đông Di nếu không bình định, biên cương đại thương sẽ khó có ngày an ổn. Lão thần bất tài, nguyện lĩnh binh trình đồng quyết dẹp mối nguy Đông Di này. Văn Thái Sư quả là vị trung thần tiêu chuẩn, ăn nộp vua, lo việc nước, lập tức oai dũng xin nhận trọng trách xuất binh. Lão Thái Sư, ngươi vì đại thương ta cả đời rong ruổi lưng ngựa, công lao to lớn, quả nhân không đành lòng mệt nhọc ngươi. Lần này xin Thái Sư chấn tọa triều ca, quả nhân muốn ngự giá thân trình bình định Đông Di. Tử Tinh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Văn Trọng nghe thiên tử đòi thân trinh vào nơi hiểm địa, vội vàng ngăn trở. Bệ hạ thân là thiên tử, nên coi giang sơn xã tắc làm trọng, sao có thể tự mình xuất binh được. Lão thần tuy tuổi cao nhưng tự tin vẫn còn dư lực giúp bệ hạ giải lo, chẳng lẽ bệ hạ chê lão thần này già cả vô dụng sao? Lão Thái Sư chớ có hiểu nhầm quả nhân, người là cô phụ được tiên đế phó thác, trụ cột của quốc gia, quả nhân vẫn xem như cánh tay phải của mình, sao lại có thể xem nhẹ được. Trương Tử Tinh an ủi Văn Thái Sư đang có chút kích động, nói ra lý do tại sao mình muốn thân chinh. Không giấu Thái Sư, đại thương từ thời Vũ Đình vị thế đã giảm sút, sớm không giữ được cái uy chấn với bốn phương thủa thành thang. Hôm nay có 800 chư hầu bất tuân, ngoài có Khuyển Nhung, Đông Di dịch dập, thực là trong ngoài đều có hỏa. Quả nhân từ khi đăng cơ, tuy dốc lực phát triển kinh tế, tăng cường quốc lực, nhưng muốn thay đổi cục diện không phải là nhanh chóng làm được. Thân làm vua, trong tu đức độ, ngoài trị tướng lĩnh, quả nhân ban ra tam đại kỳ thư, thiên hạ đều khen ngợi cảm tạ ân đức, quả là rất tốt. Mà hôm nay lại ngự giá thân trình độc gì là để lập uy. Có uy, có đức mới có thể chấn nhiếp chư hầu thiên hạ, dễ bề thực hiện đại kế cải cách sau này. Lão thần ngu muội, không biết bệ hạ hùng tâm tráng sĩ, xin được thứ tội. Lão thần nguyện đem hết sức phò tá bệ hạ thực thi kế sách, sáng lập cơ nghiệp huy hoàng. Nghe thiên tử nói vậy, Văn Trọng hết sức khâm phục, cũng không can ngăn nữa. Lão thần biết bệ hạ có tài thao lược, nhưng dù sao cũng là lần đầu ra trận, cần phải hết sức cẩn thận. Thêm nữa ý nghĩa cuộc chiến này quan trọng như vậy, xin bệ hạ cho phép lão thần cùng theo dẹp giặc. Quả nhân lần này xuất trình đồng gì, chiều cao quần long vô thủ, rất cần hộ quốc song tiên của thái sư chấn tỏa, tránh hậu phương không có phòng bị chuyện bất ngờ. Trương Tử Tinh thành khẩn nhìn Văn Trọng nói: quả nhân biết trận chiến này trọng yếu, nguyện nghe thái sư chỉ bảo. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp có thể dùng được. Phụ quốc tướng quân Khương Văn Hoán tuy rằng còn ít tuổi, nhưng lại là con trai của Đông Bá Hầu, tất nhiên cũng theo ngự giá. Chuyện quân sự nên tham khảo ý kiến hai người này. Văn Trọng trầm ngâm giây lát lại nói: có hai người này phò tá, nếu là đối phó địch nhân tầm thường chắc chắn có thừa. Nhưng Đông Di có dị thú, còn có không ít đạo sĩ kỳ dị, cho nên bệ hạ nên tìm thêm người ứng phó. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới hôm nay đã gặp Đặng Thiền Ngọc, đầu bỗng nóng để nói: nghe nói tổng binh Ải Tam Sơn Đặng Cửu Công chinh chiến từ lâu, là nhân tài khó gặp, có thể dùng để đông chinh không? Đặng Cửu Công đúng là tướng tài, nhưng cũng không phải là người tu đạo, thần đề cử một người: tổng binh Ải Thanh Long Trương Quế Vương. Người này là môn hạ của Triệt Giáo ta, không chỉ dùng binh xuất chúng, còn am hiểu đạo thuật, dưới tay của Phong Lâm cũng không phải là người phàm, có thể theo bệ hạ xuất trình. Trương Tử Tinh cũng biết đây không phải là lúc nghĩ đến Đặng Thiền Ngọc, đừng nói là nàng ta bây giờ còn là tiểu mỹ nhân chưa thành thục, chỉ bằng chức trách của Đặng Kiều Công giờ cũng không nên điều động. Ải Tam Sơn gần với đất của Nam Bá Hầu, cùng mấy ải Du Hồn, Tị Thủy giống nhau, đều có vị trí chiến lược địa lý vô cùng trọng yếu. Nam Bá Hầu ở bên ngoài hô hào, nhưng nội tâm âm trầm, không thể không đề phòng. Hắn đề nghị Đặng Kiều Công đa phần là vì tâm tư, vừa nói ra mồm cũng thấy không ổn, vội vàng thay đổi nói: thái sư nói rất đúng, quả nhân nghe ải giai mộng có ma gia tứ tướng, ai cũng có pháp thuật. Đúng rồi, còn có Lý Tịnh ở ải Trần Đường cũng biết phép ngũ hành, có thể cùng quả nhân xuất trình. Đại ca trong ma gia tứ tướng Mã Lễ Thành từng theo lão nhân xuất trình độc gì, rất có kinh nghiệm. Lão nhân đang muốn tiến cử tứ tướng, không ngờ bệ hạ đã nói ra. Bệ hạ biết dùng người như vậy, quả là hồng phúc của đại thương ta, có nhiều tướng tài theo trợ, tất có thể dẹp yên đồng gì, chấn uy thiên hạ. Văn Trọng lộ ra vẻ tán thưởng: lần này đi đồng gì phải hết sức cẩn thận, làm gì cũng nên suy nghĩ, chớ có nóng vội. Thần có một đạo linh phù, nếu khi đánh giặc bệ hạ có trở ngại thì có thể đốt nó. Lão thần lập tức khởi binh tương trợ. Mệt nhọc thái sư rồi. Trương Tử Tinh biết Văn Trọng làm vậy là muốn tốt cho hắn, cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy linh phù. Trương Tử Tinh lập tức hạ chỉ ngay trong đêm, đòi ải Thanh Long Trương Quế Vương Phong Lâm, ải Giai Mộng Ma Gia tứ tướng cùng ải Trần Đường Lý Tịnh vào triều ca. Đồng thời lệnh Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán hai người lo binh mã, lương thảo chuẩn bị đồng trình. Hậu cung ba nàng nghe Tử Tinh muốn trình đồng, lập tức lo lắng, cũng ỉ ôi một trận. Hoàng Phi Yến có đề xuất theo phu quân xuất trình. Trương Tử Tinh biết trận chiến này có ý nghĩa quan trọng, không dễ thắng lợi, tất nhiên là không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Khương Văn Sắc thông hiểu đại nghĩa, lấy thân phận đại tỷ cùng với hoàng hậu đã thông khuyên bảo Dương Cửu và Hoàng Phi Yến. Ba ngày sau, Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán hoàn thành tập kết đại quân. Trương Quế Phương, Phong Lâm, Mã Gia tứ tướng cùng với Lý Tịnh cũng đã tới triều ca. Trương Tử Tinh nén lòng từ biệt Tam Phi, nước mắt ướt đẫm, giao đại sự trong triều cho Văn Trọng và Thương Dung, ngự giá xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi lên biên giới ở phía đông. Vài ngày sau, đại quân đã tới lãnh địa của Đông Lỗ của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở. Nghe tin thiên tử thân chinh xuất binh đã tới, Khương Hoàn Sở vội vã dẫn thuộc hạ ra ngoài thành nghênh đón. Vừa hội điện, Khương Hoàn Sở đã quỳ xuống nhận tội với thiên tử. Trương Tử Tinh tuy bất mãn, nhưng dù sao Đông Bá Hầu cũng là nhạc phụ của mình, lại hùng cứ một vương, nên cũng không trách mắng chuyện không có khả năng dẹp loạn. An ủi vài lời rồi lập tức hỏi han tình hình của Đông Di. Người Đông Di rất giỏi bắn cung, cưỡi ngựa cũng rất tài, khả năng công kích từ xa là tương đối lợi hại. Thích loại hình chiến đấu du kích, quân đại thương thường bị tập kích từ xa, khi đuổi tới gần thì đối phương rút lui rất nhanh. Quân thương tuy rất mạnh, nhưng rốt cuộc không cách nào có thể đuổi được kẻ địch, dần dần bị tiêu hao tới khi đành bỏ cuộc. Mỗi lần để lui hay đánh bại Đông Di, bình thường đều phải trả giá rất đắt. Trương Tử Tinh hiểu được tình hình, biết Khương Hoàn Sở tuy thực có ý bảo tồn thực lực, nhưng Đông Di quá khó đối phó. Nhưng hắn đã ngự giá thân trình, nhất định phải làm ra một chiến tích lừng lẫy, cho chư hầu thiên hạ đều biết uy nghi của thiên tử chủ, để xem mấy kẻ như Cơ Sương còn có dám ý phản nghịch hay không. Hắn rất biết đạo lý thu phục lòng người. Không vào ngay hành cung Khương Hoàn Sở đã chuẩn bị, lập tức tiến lên tiền tuyến thăm dò những chư hầu bị tập kích lãnh địa, phái y sĩ cứu trợ tướng sĩ và dân chúng bị thương, lại ban cho đồ tiếp tế. Việc này lập tức thu được hiệu quả. Các tiểu chư hầu thì không cần nói, nhưng binh sĩ và bách tính thường ngày không ai nhỏ ngó, không ngờ thiên tử lại quan tâm tới bọn họ như vậy, cảm ơn rơi nước mắt, xưng tụng là ân đức thiên tử. Sớm ngày thứ hai, thám tử cấp báo phía Đông Di có Hữu Cùng tộc dẫn Hữu Ngu tộc, Hữu Hỗ tộc dẫn quân xâm phạm bên cạnh, đại quân đã đánh tới Đồng Nguyên. Trương Tử Tinh vội vã triệu tập chúng thần thương nghị đối sách. Khương Hoàn Sở cho rằng Đông Di quen công không quen thủ, quen động mà không quen tính, nên tránh đồng bằng là nơi bọn chúng có sở trường chiến đấu, cũng không bằng bỏ qua chiến trường Đông Nguyên, cố gắng thủ trong các thành xung quanh chờ cơ hội mà phản kích. Nhưng Khương Văn Hoán lại cho rằng chiến lược của phụ thân là quá bảo thủ, một là tăng chí khí quân địch, hai là để bách tính suốt một dải Đông Nguyên lâm vào thảm cảnh, ba là cố thủ không cách nào truy kích, chẳng bằng chủ động xuất kích dùng kỳ binh đánh bại. Khương Hoàn Sở không ít con trai mới tới triều ca 2 năm đã biến thành nóng vội như vậy, lập tức phản đối kịch liệt. Đâu dè vị nguyên soái hậu quân Khương Văn Hoán không hề sợ hãi phụ thân, còn dùng lý lẽ tranh cãi khiến cho Khương Hoàn Sở tức tới điên cả đầu bốc khói. Nhưng ngại thiên tử ở đây không dám phát tác, khiến Khương Hoàn Sở còn bất ngờ hơn. Thiên tử vốn đang vẻ mặt lạnh lùng trầm tư suy nghĩ, lại đột ngột đồng ý với ý kiến cực mạo hiểm của con trai, lại còn tự dẫn đại quân ra Đông Nguyên nghênh địch. Khương Hoàn Sở tuy rằng có lòng bảo toàn thực lực, nhưng cũng không muốn có vị con rể thiên tử đại thương đại bại trên đất của mình, mất hết cả mặt mũi, vội vã khổ tâm khuyên giải Trương Tử Tinh nên đánh chắc thắng chắc, từ từ giành lại đất đai. Nhưng rất tiếc, vị thiên tử trẻ tuổi này không thèm để ý tới hắn khổ cực khuyên nhủ, một mình một ý quyết tự dẫn ba quân xuất trình, khiến Khương Hoàn Sở dậm chân không ngừng, suýt chút bất kể lễ tiết phát ra danh ngôn của hậu thế Tào Tháo, loại mưu kế của trẻ con. Không biết làm sao, Đông Bá Hầu chỉ đành phải chấp nhận theo thiên tử xuất binh, ngầm dặn dò tâm phúc sẵn sàng tiếp ứng cứu viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Ngã Vì Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Đình. Cảm ơn các bạn đã